Gia sư băng giá, chương 4, ngày đầu tiên đến trường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì chiếc xe ô tô dừng TIC, nhà tôi chắc chắn đó là xe của cô Kiều R, mặc bộ đồng phục mà hôm qua cô đưa, hai chúng tôi vội chạy ra ngay kẻo cô chờ trà trà tụi này trông có vẻ xinh gái lắm nhỉ, chắc vô đó làm hot girl luôn quá. Cái cô này, đừng có đùa nữa mà. Hì ủa mà sao con bé kia lạnh lùng thế cười lên coi nào cô ấy đang ám chỉ tôi. Thôi đi thôi cô chị ấy là vậy đó. Ừ thì đi, ngồi trong xe tôi hồi hộp lắm ca biết ngôi trường tôi học sẽ ra sao đây. Hai đứa có biết ngôi trường đó toàn cho danh giá hoặc giàu có mới đờ si vô học đó, gì tụi bay giàu lắm nên mới cho tụi bay vào đó học đó. Ở đó tiền học phí cao lắm, hình như là mỗi tháng 10 mấy triệu á cô nói luôn một tràng. Hai chúng tôi mở to nhìn nhau, không ngờ chuyện lại thế. Kít đến TIG, R, mời hai tiểu thư xuống giùm tôi cái. Chúng tôi bước xuống và nhìn vào trường và, chuyện gì thế này, tôi hét lên, TIC, mặt chúng tôi là hàng trăm người đang đứng TIC, sân trường rộng lớn, họ xếp thành hàng và chừa lại một khoảng trống cho chúng tôi vào, trông mặt ai cũng có vẻ hồ hởi lắm. TIG, này là vậy đó cháu ạ, một khi có SS mới chuyển vô là lại thế cả thôi hai cháu vào đi. Vâng ạ, loa, loa, loa, tiếng từ cái loa to của TIG, vang lên, cả TIG, trật dự, hôm nay chúng ta đón chào hai bạn học sinh mới là Lệ Anh và Tường Vi sẽ vào lớp học chuyên tiếng Anh 10A1 đề nghị các em chào mừng. Đó là tiếng của thầy ST, dứt lời, một tràng pháo tay thật to vang lên, hai chúng tôi bước vào sân TIG, bỗng nhiên cả TIG, ồ, lên to tướng, tôi thì vẫn thế, lạnh lùng là trên hết, chỉ có con TV là cười toét mồm. Ồ, hai con bé kia xinh nhỉ? Ừ, ca biết nó con nhà ai mà baby thế? Chắc cạnh tranh với năm no nhà ta đây. Nhiều và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên. Hai chúng tôi bình thản đi hết con DJ, TIC, bảo ánh mắt của rất nhiều người. Phía cuối con DJ, có 10 nanogram, nghe nói là 10 no của TIC. Thầy ST bước ra và nói. Chào hai em, dạ, em chào thầy. Ừ, xin gờ với hai em, đây là 10 no của trường chúng ta. Trông ai cũng xinh hết chỉ nhỉ, TV thủ thỉ, cũng bình thường thôi mà, chúng ta có 5 no các bạn nam và 5 no các bạn nữ. Thôi các em chào nhau đi, vâng ạ tôi đáp, mặt vẫn lạnh băng, tôi bước tới và nhìn sang bên hot girl, chào, NO một Khánh Phương nhìn tôi cười, ừ chào tôi thản nhiên đáp, nhìn sang bên hot boy, NO một, Gia Kiệt là một chàng trai cao to, dáng chuẩn nhưng rất kiêu ngạo, nhìn tôi cười. Này cô bé chuyên tiếng Anh hả, chắc siêu tiếng Anh lắm nhỉ. Thử nha hello, can I kiss you, ok, tôi ngạc nhiên lắm nhưng trấn tĩnh lại đờ si, chào tôi lạnh lùng đáp như ca để ý đến câu nói khi nãy. Anh ta có vẻ giận dữ sau câu nói của tôi, rồi cứ dần dần như thế, tôi chào hẳn 10 người tôi cũng chẳng ưa gì họ vì họ quá kiêu ngạo. Rồi cô Kiều về cô dặn chúng tôi chờ vì cô sẽ đón. Chúng tôi vào lớp, cô CN xếp tôi ngồi cạnh một con nhỏ cũng dễ thương nhưng ca kiêu ngạo như những đứa khác. Còn nhỏ TV thì Đờ Si ngồi cạnh NO2. Gia Hoàng, nhìn mắt con bé sáng rực, Đờ Si ngồi với hot boy mà lỉ. Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn quang lớp ca giống với lớp học cũ của tôi lắm, khác rất nhiều. Tôi nhìn cô bạn ngồi cùng, thấy tôi nó liền bắt chuyện. Chào, bạn, bạn tên, gì thế, nhìn thấy nó ấp úng tôi bỗng xịt cười. Đó cũng là nụ cười đầu tiên của tôi với ngôi TIG. Này, thấy tôi cười, mắt nó sáng lên, ngạc nhiên lắm ý, sao bộ tôi cười lạ lắm hay sao mà ngạc nhiên thế? Mặt tôi lại lạnh lùng như bình thường, à, ờ, ca, tớ ca có ý đó đâu. Tôi lại cười, ca hiểu hôm nay là ngày gì mà tôi cười nhiều thế? Óc hai lần chứ mấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tên Lệ Anh, còn bạn, ừ, mình tên Ngọc Lan, what, Ngọc Lan ư, tôi nghe mà như bị sót, ừ, sao thế, à, ca có gì đâu. Thật ra ân bạn TIC của tôi cũng có tên là Ngọc Lan, nó làm tôi nhớ đến nhưng ân bạn của tôi ở dưới quê. Thế mình làm bạn nhé. Nó bảo, ừ tôi lạnh lùng đáp, ở cái TIC, này tôi chẳng ưa nổi ai cả nên có cô làm bạn vẫn tốt hơn. Thật sao tốt quá cảm ơn bạn nhé. Ừ ca có gì, rồi năm tiết học trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc tôi đờ si về, tôi và TV nhìn quanh vẫn chưa thấy cô Kiều đâu cả. Đang ngó nhìn quanh thì tôi đụng phải một nanogram. Chưa kịp làm gì thì đã bị anh ta quát, cô làm cái gì đó, bộ ca nhìn đi gì, à, lúc này tôi mới ngước lên nhìn và thấy đó là no một. Gia Kiệt, ô thì ra là anh NO một à, khi nãy tôi định xin lỗi nhưng nhìn cái mặt của anh tôi ca chịu đờ si nên thôi. với cả rõ ràng là anh đâm vào tôi error, còn đòi hỏi gì nữa, tôi nói luôn một tràng. Vừa lúc đó thì xe của cô Kiều tới nên chúng tôi về Bole, thằng cha đứng ngơ ngác. Cô Kiều đưa chúng tôi về và bảo, từ hát cô sẽ ca chở hai cháu nữa mà có một tài xế riêng đưa đón hai cháu, đó là do mẹ cháu thuê đó. Cô đưa cho chúng tôi số điện thoại của bác tài xế R. Nói tiếp, thế hai cháu có cần ân giúp việc ca co tìm cho? Dạ thôi ạ, TV nhanh nhỏ. Ừ thế thôi cô về đây có gì thì liên lạc với cô nhá. Nói R, cô đi luôn, cách chương.